Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 591, vô hạn hỏa lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cũng không có giữ lại nữ hoàng. Dù sao sự tình vừa rồi thật sự quá lúng túng. Đổi mới nhanh nhất, ta mở ra giải mã gen ADN về sau. Muốn đi đâu tìm ngươi? Hàn Sâm hỏi một câu. Truyền lời cho Bình Tinh. Nàng tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Nữ hoàng nói xong đã đi ra Hàn Sâm căn phòng của. Sự tình vừa rồi, nếu để cho ta ở bên ngoài nghe được một chữ, người nhất định phải chết. Đi ra Hàn Sâm căn phòng của về sau, nữ hoàng đột nhiên ngừng lại, cũng không quay đầu lại nói một câu, sau đó mới rời khỏi. Nhìn xem nữ hoàng ly khai, Hàn Sâm trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ nữ hoàng lời nói mới rồi. Nữ hoàng rõ ràng cho thấy mở ra giải mã gen ADN đấy. Mà nàng mới vừa nói thời điểm dùng hai người chúng ta chữ. Chứng minh nàng cũng không là một người. Giống như nàng như vậy nhân vật mạnh mẽ. Còn muốn liên thủ với người khác đi săn giết dị sinh vật. Hàn Sâm cảm thấy chỉ có một khả năng. Đó chính là bọn họ muốn giết chính là siêu cấp thần sinh vật. Không biết bọn hắn đến cùng có hay không săn giết qua siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm trong lòng kinh nghi bất định. Bất đắc dĩ hắn đạo thứ nhất giải mã gen ADN còn không có mở ra. Căn bản không có tư cách tiến vào cái vòng kia. Xem ra nhất định phải gấp rút tu luyện động huyền kinh mới được. Nhưng là động huyền kinh tu luyện lại không vội vàng được. Hàn Sâm trái lo phải nghĩ. Nếu như muốn rất nhanh mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN. Như vậy phương pháp nhanh nhất còn là tiếp tục tu luyện băng cơ ngọc cốt. Thành tao thoát tục, nhưng là hắn lại sợ chính mình tiếp tục tu luyện lời mà nói. Sẽ biến thành tiết ra những vô tình đó lãnh khốc táo bạo người. Đến là có chút khó có thể lấy hay bỏ. Ta đã luyện lâu như vậy động huyền kinh. Nói không chừng băng cơ ngọc cốt, thành tao thoát tục, đã bị tinh lọc không sai biệt lắm. Tu luyện nữa thử một chút xem sao. Hàn Sâm thật sự quá muốn nhìn một chút nữ hoàng những người kia đến cùng phải hay không đi săn giết siêu cấp thần sinh vật. Còn có bọn hắn đến cùng có hay không săn giết qua siêu cấp thần sinh vật. Cho nên mới muốn vật lộn đọ sức. Bất quá hắn có động huyền kinh trong người. Nếu như tu luyện băng cơ ngọc cốt, thành tao thoát tục, thật sự xảy ra vấn đề gì? Đáng lo lần nữa dùng động huyền kinh hóa giải là được. Chỉ là tại tiếp tục tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật trước khi Hàn Sâm hay là trước đi tuyết sơn bên kia, đem một viên cuối cùng màu đỏ nấm hương cũng cho đào lên. Đem màu đỏ nấm hương cắt thành lát cắt, miến sắn. Hàn Sâm lần nữa dùng nó đến tu luyện Bão Ngọc Nguyên Dương Công. Tuy nhiên y nguyên cảm giác hết sức sao động lửa nóng. Bất quá cũng đã có thể khống chế. Hấp thu màu đỏ nấm hương năng lượng về sau. Song thận càng là tím chói. Bên trong tinh lực vô cùng. Hàn Sâm trong nội tâm cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn luyện thành Bão Ngọc Nguyên Dương Công mặc dù không có sai. Tuy nhiên lại tựa hồ có chút bất đồng, mang theo một tia kỳ dị ánh sáng tím, hết sức huyền diệu. Cái này ánh sáng tím phải là nữ hoàng đánh vào thân thể ta bên trong lực lượng. Phải là nàng mở ra giải mã gen ADN sau lực lượng. Như thế nào lực lượng này lại có thể làm việc cho ta đâu này? Hôm nay dung nhập xong thận bên trong, cũng không biết đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hàn Sâm âm thầm suy tư. Bất quá ít nhất hiện tại xem ra không có vấn đề gì. Khi hắn sử dụng cả viên màu đỏ nấm hương về sau. Bão Ngọc Nguyên Dương Công rốt cục tiểu thành. Hai cái thận như là hai cái ánh sáng tím lưu chuyển tiểu đan lô tựa như. Thời thời khắc khắc vì Hàn Sâm cung cấp vô cùng tinh lực. Hơn nữa không biết có phải hay không là đã bị Bão Ngọc Nguyên Dương Công vô cùng tinh lực ảnh hưởng. Hàn Sâm cổ tà nguyền rùa rốt cục đã luyện thành đệ tam nguyền rùa trường sinh. Trước khi Hàn Sâm sử dụng cổ tà nguyền rùa, từ lâu rồi trái tim phụ tải quá lớn sẽ có tổn hại thân thể. Nhưng là đã luyện thành trường sinh nguyền rủa về sau. Không chỉ cổ tà nguyền rủa, hiệu quả biến thành càng cường đại hơn. Hơn nữa có thể vô hạn sử dụng, cũng sẽ không đối với thân thể tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Đã có Bão Ngọc Nguyên Dương Công cùng trường sinh nguyền rủa. Quả thực giống như là mở vô hạn hỏa lực A-Hát. Mặc kệ gì độ khó cao võ kỹ, ta cũng có thể liên tục sử dụng. Căn bản không cần bất luận cái gì khoảng cách. Hàn Sâm thử một cái hai chủng công pháp hiệu quả về sau. Lập tức vui mừng quá đỗi. Đây quả thực là cấp độ nghịch thiên thủ đoạn. Tuy nhiên cảm giác giống như không có đặc biệt gì. Nhưng là tại chính thức vận dụng trong đó. Nhưng lại thập phần kinh khủng. Tựa như Y Đông Mộc. Hắn sử dụng gió đã bắt đầu thổi chạm thời điểm. Phải ngưng tụ lực lượng của toàn thân tại một kích bên trong. Sau một kích phải có một thời gian ngắn thời kỳ dưỡng bệnh. Mới có thể lần nữa ngưng tụ lực lượng của toàn thân phát ra gió đã bắt đầu thổi chạm. Thế nhưng mà Hàn Sâm nhưng bây giờ bất đồng. Hắn có thể đem gió đã bắt đầu thổi chạm trở thành là bình thường chiêu thức giống như. Một đao tiếp một đao ba đi ra ngoài. Căn bản không cần bất luận cái gì khoảng cách. Cái này giống như là chơi trò chơi. Người khác phải xúc một lần lực mới có thể sử dụng một lần tất sát kỹ. Mà Hàn Sâm lại là có thể vô hạn liên tục sử dụng tất sát kỹ. Quả thực tựu là nghịch thiên bác. Ôm Ngọc Nguyên Dương Công tăng thêm trường sinh nguyền rùa. Thật sự mạnh đáng sợ. Liền Hàn Sâm mình cũng có chút bị giật mình. Bất quá bây giờ Hàn Sâm lại sẽ không biết gió đã bắt đầu thổi chạm. Hắn hiện tại cường đại nhất bộc phát kiểu võ kỹ thì ra là lôi quang đao. Trước kia sử dụng một lần cần 7-8 giây mới có thể ngưng tụ ra tiếp theo kích. Nhưng bây giờ là có thể không tốn sức chút nào tùy ý chém ra. Xem ra của ta song phi kiếm pháp phải lần nữa sửa đổi. Hàn Sâm trong nội tâm hết sức vui mừng. Trước kia bởi vì thể lực nguyên nhân, song phi kiếm pháp cũng chưa hoàn toàn tinh giản đến trạng thái mạnh nhất. Cũng là bởi vì thể lực cùng năng lực đều không đủ dùng chèo chống hoàn toàn dùng tính dễ nổ lực lượng làm chủ chiêu thức. Nhưng bây giờ hoàn toàn bất đồng. Hàn Sâm có thể đem song phi kiếm pháp hoàn toàn tinh giản. Từng chiêu từng thức đều là tất sát cấp cường đại chiêu thuật. Như vậy uy lực sẽ bay lên mấy lần. Giết bại này một đôi song sinh dị linh tựu dễ như trở bàn tay rồi. Hàn Sâm nói làm liền làm. Lần nữa chui tại cải tạo song phi kiếm pháp. Vì có thể làm cho song phi kiếm pháp chiêu chiêu đều là tất sát cấp bí kỹ. Hàn Sâm không tiếc hao tốn 5 cái cấp độ S thánh đường tạp. Lại đổi lại 5 loại người tiến hóa cấp cường đại kiếm pháp. Tham khảo trong đó cường đại bí kỹ. Lần nữa cải tạo song phi kiếm pháp. Khiến cho chiêu chiêu đều là tinh phẩm bí kỹ. Vốn là song phi kiếm pháp tổng cộng là 2 bộ hơn 100 chiêu kiếm pháp. Bị Hàn Sâm cải biên thành đôi phi kiếm pháp về sau tổng cộng là hơn 50 chiêu. Hiện tại lần nữa tinh giản. Vậy mà chỉ còn lại có 12 chiêu. Cái này 12 chiêu mỗi một chiêu đều là tất sát cấp cường đại chiêu thuật. Mỗi một chiêu đều có từng người chỗ đặc biệt. 12 chiêu kiếm pháp phối hợp lẫn nhau phía dưới liên hoàn giết ra. E là cho dù mạnh mẽ hơn Hàn Sâm rất nhiều đối thủ. Cũng khó có thể ngăn cản sát chiêu không dứt song phi kiếm pháp. Đây mới là trong lòng ta song phi kiếm pháp. Hôm nay muốn thu phục vậy đối với song sinh dị linh đã không phải là việc khó. Không biết Tề Tu Văn có hay không thuyết phục Lý Luân cùng Phỉ Lực Ca. Hàn Sâm hiện tại đã có chút ít không kịp chờ đợi nếu muốn giết nhập hoàng tộc nơi ẩn núp rồi. Tề Tu Văn đi thuyết phục Lý Luân cùng Phỉ Lực Ca xác thực gặp không nhỏ lực cản. Chủ yếu tựu là những màu bạc đó bọ cánh cứng vấn đề không có thể giải quyết. Lý Luân cùng Phỉ Lực Ca cũng không dám lại tùy tiện đánh hoàng tộc nơi ẩn núp. Vì thế Tề Tu Văn bỏ ra cái giá rất lớn, mới thuyết phục Lý Luân cùng Phỉ Lực Ca đồng ý liên hợp đánh hoàng tộc nơi ẩn núp. Băng Nguyên sau này sẽ là ta Tề Tu Văn được rồi. Tề Tu Văn chạy về Hắc Thần nơi ẩn núp. Trong nội tâm âm thầm hưng phấn. Có thể dùng sức một mình cướp lấy một hoàng tộc nơi ẩn núp. Thành là chúa tể một phương. Đây không thể nghi ngờ là làm cho người vô cùng hưng phấn chuyện tình. Hơn nữa như vậy chiến tích cũng sẽ để cho phụ thân của hắn đối với hắn vài phần kính trọng. Nói không chừng về sau có cơ hội kế thừa Đông Lâm. Cách chương.